là cứ thường xuyên nhắc, nhớ nhắc thôi. Cái thỉnh thoảng nhắc, đang làm thì mình nhắc. Bây giờ mình không sân nhưng mình cứ nhắc, không có sân, sân là khổ, sân là khổ mình cũng người. Làm từ đây về sao chưa? Hay nhắc là cứ nhớ nhắc. Dạ con lời ơn thầy.